Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, để một cái tay. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại trên khán đài mọi người cũng bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến. Đây chính là quỷ thần văn a. Không nghĩ tới người kia chết rồi. Thế mà quỷ thần văn đối hắn còn hữu dụng. Tần Sương thì là cười lạnh. Quỷ thần văn mà thôi. Cường đại tới đâu cũng cuối cùng bất quá là ngoại vật. Hắn có quỷ thần văn. Ta cũng có chân phượng văn. Cho nên, liền xem như quỷ sĩ có quỷ thần văn gia trí. Cũng là đối Tần Sương không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là Tần Sương cũng không tính sử dụng chân phượng văn. Mới nói hắn lần này không có ý định sử dụng bất kỳ ngoại vật. Chỉ dựa vào một đôi quyền đầu. Dạng này đánh lên mới thoải mái nha. Coi như đối thủ cường đại tới đâu hắn cũng sẽ không vận dụng ngoại vật đi chống cự. Ngược lại quỷ này sĩ thực lực càng mạnh. Tần Sương thì là càng cao hứng. Hiện tại tình cảnh này. Hắn cao hứng còn không kịp đây. Tay không tấc sắt đi lên ngăn cản. Tần Sương gương mặt hưng phấn. Tới đi, theo cái kia đầu lâu cách Tần Sương càng ngày càng gần. Đại khối đầu cũng đã sớm tránh đi sang một bên. Chỉ còn lại có Tần Sương một người đối kháng đầu lâu. Chỉ thấy Tần Sương duỗi ra hắn tay kia. Cùng cái kia to lớn đầu lâu bắt đầu so sánh. Tay của hắn quả thực không tính là gì. Tại khô lâu trước mặt. Tần Sương thời điểm quả thực thì giống như một con kiến. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thế mà, cũng là Tần Sương cái kia một đôi tay. Tại đầu lâu đối lên Tần Sương tay thời điểm. Một cái kia đầu lâu cùng Tần Sương tay liền đem lên. Tần Sương trên tay bao vây lấy trong cơ thể hắn đại lượng linh lực. Mà cái kia đầu lâu thì là tràn đầy quỷ khí. So sánh đặc thù quỷ khí cùng thứ nhất bình thường linh khí bắt đầu so sánh. Trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra thắng bại. Thời gian dần trôi qua. Đầu lâu tại chống cự Tần Sương tay ước chừng có một phút đồng hồ thời điểm. Tần Sương trên tay đột nhiên quang mang tăng nhiều. Mà đầu lâu thế mà theo quang mang tăng lớn. Thế mà bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện tán loạn hiện tượng. Cái kia một chút quỷ khí bắt đầu bốn phía bỏ trốn. Sau đó tư tán. Cho đến sau cùng. Đầu lâu ầm vang tiêu tán. Mất tung ảnh, xem ra thanh thế to lớn một cái đầu lâu. Cứ như vậy tại Tần Sương trên tay hỏng mất. Ngay từ đầu còn cảm thấy Tần Sương đây là tại khôi hài cái kia một số người. Hiện tại cũng đã là á khẩu không trả lời được. Bọn họ nhìn chỉ là khí thế. Quỷ sĩ thả ra đầu lâu khí thế. Rõ ràng cao hơn Tần Sương trên tay linh lực khí thế. Cho nên bọn họ càng thêm có khuynh hướng cho rằng. Tần Sương linh lực không địch lại quỷ sĩ quỷ khí. Thế mà đến sau cùng bọn họ mới phát hiện. Bọn họ sai. Tần Sương linh lực vô cùng dày đặc. Đối mặt phía trên cái kia cái gọi là quỷ khí tạo thành đầu lâu. Hai phương đối chọi gay gắt. Cho nên nói tình thương linh lực vẫn là lực cao thêm một bậc. Đánh tan cái kia đầu lâu. Tần Sương vẫn là không thú vị hết lên đầu. Còn là vô dụng a. Như thế thái kê. Không chỉ có quỷ sĩ nổi giận, thì liền cái kia một đám ở một bên dự định xem trò vui quỷ linh thánh viện đệ tử cũng nổi giận. Cái này Tần Sương, không phải liền là phá vỡ quỷ sĩ một cái vũ kỹ mà thôi. Biểu hiện kiêu ngạo như thế, một cái kia cái quỷ linh thánh viện các đệ tử đều không chịu nổi. Ào ào đứng ra ra mặt nói ra, tiểu tử, người nói người nào thái kê đâu. Tần Sương thở dài một hơi nói ra. Vốn là chỉ là đang mắng quỷ sĩ. Có thể là các ngươi cái này một đám ngu ngốc hết lần này tới lần khác muốn đứng ra. Vậy liền mang theo các ngươi cùng một chỗ tốt. Các ngươi này một đám thái kê. Có bản lĩnh cùng một chỗ a. Ta để cho các ngươi một tay. Cuồng, thật là vô cùng cuồng. Cái này Tần Sương quá kiêu ngạo. Tại bên ngoài nhìn lấy hình chiếu người trên khán đài ào ào thảo luận đến. Mọi người ào ào phụ họa, cũng là tố người cũng không biết điệu thấp một chút, người này sớm muộn cũng sẽ chọc phiền phức. Kỳ thực, Tần Sương để bọn hắn một tay, Cái này là tới từ nội tâm tự tin, mà không phải ngoại giới cái kia một đám ngốc. Sao người có thể lý giải? Tần Sương có tự tin để bọn hắn một tay, cho nên mới sẽ nói ra một câu nói kia. Hắn xưa nay không tố không có có lòng tin sự tình. Hừ, Quỷ Linh Thánh Viện có đệ tử lạnh hừ một tiếng, tựa như là tại biểu đạt đối Tần Sương khinh thường. Quỷ sĩ còn đứng ở Quỷ Linh Thánh Viện đội ngũ trước nhất đầu. Không nói gì, một thân hắc bào bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng là một đôi mắt này lại nhìn chòng chọc vào Tần Sương. Hắn giống như đang nhớ lại thứ gì, chỉ là không nhớ nổi. Hắn chỉ có một chút xíu IQ, trong đầu cũng chỉ còn sót lại một chút lúc còn sống trí nhớ. Hắn là cái thi tùy tùng, chỉ cần phục tùng quản lý, còn có nghe chủ người. Nếu để cho hắn sinh ra linh trí, vậy coi như không dễ khống chế. Cho nên mỗi một cái thi tùy tùng luyện chế sư, cũng sẽ không để một đầu thi tùy tùng có đầy đủ linh trí. Đương nhiên quỷ sĩ cũng không ngoại lệ, sợ được luyện chế thành thi tùy tùng trước đó. Trong óc trí nhớ thì không sai biệt lắm đã toàn bộ bị trống rỗng. Nhưng là giờ khắc này, hắn chợt dương mắt nhìn về phía Tần Sương. Trong ánh mắt có được một cái thi tùy tùng không nên có ánh sáng trí tuệ. Mà khóe miệng của hắn, thế mà ấp a ấp úng nói ra hai chữ. Chết, chấm ngoặc kép, ngồi tại khán đài Quỷ Linh Thánh Viện một cái quan chiến trưởng lão. Nhìn lấy cái kia màn sáng hình chiếu phía trên hình ảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, không cần phải a, tại sao có thể như vậy? Không sai mà không ai có thể giải thích hắn. Hắn liền đem quỷ sĩ chế tác thành thi luyện chế sư. Là hắn thân thủ đem quỷ sĩ trong đầu trí nhớ toàn bộ thanh trừ. Nhưng bây giờ, quỷ sĩ giống như đã nắm giữ vượt qua phổ thông thi tùy tùng linh trí. Mà lại thế mà nhớ lại trước người sự tình giống như. Tần Sương tự nhiên là hiểu. Thi tùy tùng là không sẽ có được IQ cùng trí nhớ. Thế nhưng là trước mắt quỷ này sĩ. Rất hiển nhiên chính là cái ngoài ý muốn. Tần Sương khóe miệng mỉm cười. Mặc kệ nó một mực cứ duy trì như vậy là được. Mà phía sau một phương Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử nhìn trước mắt quỷ sĩ. Giống như không tin đồng dạng. Bởi vì thi tùy tùng sự tình cơ hồ toàn bộ đại lục đều biết. Nhưng là bây giờ, tại trước mắt của bọn hắn thế mà sống sờ sờ xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Có điều lúc này chính là vòng 1-16. Có thể đánh không được liếc mắt đại khái. Cũng không có thời gian cho đến bọn hắn đi nghi ngờ. Tần Sương hoạt động một chút gân cốt. Sau đó đem một cái tay thả lỏng phía sau. Trong miệng thổi cái huýt sáo. Đối với phía trước cái kia một đám Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử nói ra. Tới đi. Khác sao. Không muốn chậm trễ thời gian. Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử. Nghe được Tần Sương cái này khinh bạc lời nói. Trong lúc nhất thời cũng lòng sinh nộ khí. Tiểu tử đây là ngươi tự tìm đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta. Sau đó, quỷ sĩ cái này một đội ngũ. Liền huy động toàn bộ lực lượng. Xem xét lại Tần Sương bên này đâu. Đại khối đầu vẫn tại một bên quan sát. Không để ý chút nào Tần Sương bên này cảnh ngộ. Phản chính là bởi vì Tần Sương dùng đến bọn họ thời điểm hội để bọn hắn. Hiện tại Tần Sương còn không có để bọn hắn. Nói rõ nhẹ nhõm ứng phó tới. Cho nên bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Bành, một đoàn quỷ khí đập nện tại Tần Sương trên thân. Đem Tần Sương trên mặt quần áo đều cho nhuộm thành màu đen. Còn nhẹ nhẹ tản ra quỷ khí. Tần Sương cúi đầu nhìn một chút trên quần áo cái kia một đoàn hắc khí. Sắc mặt cũng chậm chậm đen lại. Thật sự là khó chịu a. Cái này cũng còn không có gọi bắt đầu đây. Thế nhưng là Quỷ Linh Thánh Viện phía bên kia người. Cũng mặc kệ Tần Sương làm sao cái mọi việc. Trực tiếp một đám người tới thì mở rỗi. Tần Sương cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Chỉ dùng một nắm đấm. Bất quá cái kia trên nắm tay hiện đầy dày đặc linh khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.